Mục Thần Ký, chương 2103, Quy Khư Hỗn Độn Hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1769, Quy Khư Hỗn Độn Hài. Quy Khư Đại Uyên phía trước, Tần Mục lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Quy Khư ngay tại sau lưng của hắn, đối với phía dưới mọi người tới nói, Quy Khư là móc ngược tại tổ đình phía trên, là trên dưới điên đảo thế giới. Mà đối với Tần Mục cùng Linh Dục Tú tới nói, tổ đình mới là trên dưới điên đảo thế giới. Đương nhiên, tại Tần Mục tận lực ẩn tàng bên dưới, tất cả mọi người không cách nào nhìn thấy Quy Khư, càng không có ý thức được bọn họ ngay tại hướng Quy Khư. Tần Mục bên cạnh chính là Linh Dục Tú, tò mò quan sát Tần Mục dưới chướng đài sen. Tòa này đài sen theo Tần Mục nói tới là đạo cảnh nhị phẩm, sắp trở thành tam phẩm. Đài sen kết nối lấy chính là hỗn độn hải, không ngừng có hỗn độn chi khí phun ra ngoài, tại Tần Mục xung quanh hóa thành hồng mông nguyên khí. Hồng mông nguyên khí theo hô hấp của hắn thổ nạp, lại đã trải qua ngũ thái mấy người một loạt biến hóa, hóa thành Tần Mục tu vi. Linh Dục Tú tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với Quy Khư thành đạo, nàng biết không nhiều, Quy Khư thành đạo cực kỳ thần bí, đừng nói thành đạo giả giải rác, liền xem như tại Quy Khư chi đạo có hơn người trình độ người cũng không phải rất nhiều. Làm Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa tổ đình đạo cảnh hệ thống bên trong, đối với Quy Khư chi đạo tuy là có chỗ trình bày, nhưng cũng chưa từng đi đến cao thâm tình trạng. Làm Ngự Điền đã từng nói, tổ đình đạo cảnh hệ thống là xây dựng ở thế giới thụ cơ sở phía trên, mà Quy Khư chi đạo cùng thế giới thụ xung đột. Bởi vậy hắn cùng Hư Sinh Hoa tại Quy Khư chi đạo đặt thành tựu cao không lớn. Tần Mục có thể nói là một người duy nhất chú ý cả hai sở trường người. Độ thế kim thuyền hòa hợp vui vẻ. Phượng Hoàng hai đại điện chủ khoảng cách Quy Khư càng ngày càng gần, trên thuyền Nguyệt Thiên Tôn cầm âm vang lên, từng cái không gian phô trương mở ra, để độ thế kim thuyền hình thành tái cực hư không lĩnh vực không gian. Khai Hoàng, Hư Sinh Hoa đám người đứng tại trên thuyền, kiếm quang tung hoành, các loại thần thông bộc phát, công hướng hai đại điện chủ, đồng thời ngăn cản phía sau đánh tới tăng thành điện chủ đám người. Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không lĩnh vực kỳ lạ, để trên thuyền đám người có thể tùy thời đối mặt bất kỳ phương hướng công tới thần thông cùng đạo binh. Tuy là độ thế kim thuyền ở tại trung ương, nhưng mà ứng đối lên lại là không chút nào lộ ra hoảng loạn. Hơn nữa lấy thuyền vàng tốc độ, đuổi theo hai đại điện chủ cũng là thừa sức. Bất quá, có tăng thành điện chủ đám người kéo dài, Khai Hoàng bất đắc dĩ, đành phải xoay đầu lại hướng giao tăng thành điện chủ mấy người thành đạo giả. Từ Hư Sinh Hoa Lam Ngự Điền đợi người tới đối phó hai đại điện chủ, bởi vậy không cách nào đem hai đại điện chủ lưu lại. Tam phương thế lực, khoảng cách Quy Khư Đại Uyên càng ngày càng gần. Hợp Hoan điện chủ cùng Phượng Hoàng điện chủ trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhìn tới chúng ta là coi trọng Khai Hoàng Tần Nghiệp, thực lực của hắn cũng không phải là làm sao mạnh mẽ, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội này, trước đem bọn họ chém giết. Hai vị điện chủ đang muốn dừng bước, giết tới thuyền vàng, đột nhiên thế giới thụ bên dưới cũng có mấy cái thân ảnh ngay tại bay tới nơi này, cầm đầu chính là Phong Thứ Tam Lão bên trong hoàng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Phong Thứ Ngũ Lão chết mất hai cái, chỉ còn lại có Tam Lão, hoàng đường trở thành Tam Lão đứng đầu, nhìn thấy hai vị điện chủ cũng tại hướng lên trời bên ngoài sông tới, hoàng đường lập tức đánh tới. Mà hoàng đường dưới chướng mấy cái kia tiền sử cường giả thì xông về tăng thành điện chủ dưới chướng mấy cái thành đạo giả, hai bên lập tức giết làm một đoàn. Tăng thành điện chủ toàn tâm toàn ý muốn ngăn chặn thuyền vàng, không để ý đến, đột nhiên thôi thúc đạo thủ, hào quang ngàn đầu, quấn về thuyền vàng, đạo thủ sợi rễ đâm vào kim thuyền bên trong, đem hắn thân hình hướng trên thuyền kéo đi. Hắn còn chưa rơi vào trên thuyền, chỉ thấy thuyền vàng đột nhiên trở nên không gì sánh được to lớn. Cái kia gọi là Lam Ngự Điền, đem hắn đạo thụ sợi rễ dẫn vào thuyền vàng từng tòa kim điện bên trong, những người khác nhau nhau thi triển thần thông, đem hắn đạo thụ sợi rễ chấn áp. Tăng thành điện chủ giật mình, những người này như vậy thuận tay, không giống như là lần đầu làm loại chuyện này. Hắn thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, tự nhiên không sợ chút nào, sau một khắc liền rơi vào thuyền vàng bên trên, giơ tay lên nâng lên một chút, tăng thành bảo điện rơi vào trong tay. Ép tới thuyền vàng hơi hơi trầm xuống. Một bên khác, hoàng đường nhân cơ hội xông về Hợp Hoan điện chủ cùng Phượng Hoàng điện chủ, xa xa liền thần thông bộc phát, cùng thuyền vàng bên trên đám người cùng một chỗ vây công hai đại điện chủ. Lão nhi này, không biết sống chết, hai vị điện chủ giận dữ, nhưng cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Phong Thứ Ngũ lão tuy là thanh danh không lớn, nhưng mà cực kỳ cổ xưa, sống được đủ lâu, cái này thân tu vi không thể so Di La cung điện chủ kém bao nhiêu. Hợp Hoan cùng Phượng Hoàng hai vị điện chủ bởi vì giáng lâm vội vàng, không có thời gian đem bản thân đại đạo ký thác hư không. Một chọi một, đối mặt Hoàng Đường cũng không chiếm tốt, coi như có thể chiến thắng, chỉ sợ cũng biết bị hắn trước khi chết phản công mà trọng thương. Để ta chặn lại Hoàng Đường, Phượng Hoàng điện chủ thân hình dừng lại, tự mình nghênh chiến Hoàng Đường cùng bay tới độ thế kim thuyền, cũng không quay đầu lại nói. Hợp Hoan đạo hữu, ngươi lập tức rời khỏi tổ đình. Hợp Hoan điện chủ cũng biết bản thân thân mang trọng trách, tuyệt không cho phép có sai lầm, không chần chờ chút nào, lập tức xông về trên không. Phượng Hoàng điện chủ thôi thúc đạo quả, tế lên đạo thủ, đứng tại Phượng Hoàng điện phía trước, tiện tay ngăn cản Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền cùng Nguyệt Thiên Tôn đám người thần thông, ánh mắt lại gắt gao rơi vào Hoàng Đường trên người. Hoàng Đường vọt tới, đột nhiên hắn Đại La Thiên hiện lên, đạo thụ tại Đại La Thiên bên trong vụt lên từ mặt đất, đem hắn thực lực tu vi tăng lên tới cực hạn. Đại La Thiên cùng Phượng Hoàng Điện va chạm, Phượng Hoàng Điện chủ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Đường quá lỗ mãng, lấy Đại La Thiên tới đối kháng ta Phượng Hoàng Điện, thật sự là khinh thường ta. Nàng Phượng Hoàng Điện đột nhiên cháy hừng hực, đạo cảnh 40 trọng thiên uy lực bộc phát, chấn áp Hoàng Đường Đại La Thiên, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo cành cây quất tới, như thiểm điện đánh vào Phượng Hoàng Điện chủ trên người, đem nữ tử này một roi quất bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Điện chủ bị cái này một roi đánh đến da chóc thịt bong, như con quay xoay tròn, không vững vàng thân hình, liền nguyên thần cũng suýt nữa bị quất bay, không khỏi vừa sợ vừa giận. Thế giới thủ là Vô Nhai lão nhân cho hắn bảo vật, nàng lập tức nghĩ đến quan trọng. Vô Nhai lão nhân cũng vì tránh cho bị Tần Mục phong kín tại tổ đình bên trong, rơi vào thú bị nhốt chi cục, khẳng định muốn thử nghiệm phá cục. Thế giới tụ ảo diệu muôn vẻ, chính là tự nhiên không đổi vật chất. Vô Nhai lão nhân lại tinh thông từ xưa đến nay tất cả đại đạo, hắn phá cục trực tiếp nhất phương pháp, chính là tại tổ đình bên ngoài gieo trồng một viên thế giới tụ phân thân. Hai cái thế giới tụ sợi dễ liên kết, lẫn nhau liên thông, liền không cần lo lắng bị Tần Mục phong ấn tại tổ đình bên trong. Căn này cành cây, nhất định là Vô Nhai lão nhân đem thế giới thụ bên trong lực lượng lặp đi lặp lại tinh luyện, không ngừng luyện hóa, dung nhập vào cành cây bên trong. Khả năng cành cây bên trong ẩn chứa hắn bản thân 1/10 lực lượng, bởi vậy mới có thể có uy năng như thế. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, lại thấy Hợp Hoan điện chủ vậy mà rơi vào phía sau mình, nàng lại bị cái này một roi đánh đến vượt qua Hợp Hoan điện chủ. Một kích này uy lực thực sự quá lớn, dẫn đến nàng căn bản không thể ngăn cản Hoàng Đường mảy may. Hoàng Đường đánh tới, Hợp Hoan điện chủ trong lòng giật mình, chỉ nghe Phượng Hoàng điện chủ âm thanh truyền đến. Cẩn thận nhánh cây kia, đó là Vô Nhai lão nhân bảo vật. Hoàng Đường đã thôi thúc cành cây đánh tới, Hợp Hoan điện chủ không cần nghĩ ngợi, lập tức dẫn động trong mi tâm Tam công tử Lăng Tiêu thần thông. Cũng trong lúc đó, độ thế kim thuyền cũng tại vọt tới. Trên thuyền, Khai Hoàng cùng Tăng Thành điện chủ lấy cứng chọi cứng, chém giết gần người, hai người tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền từng người bị thương, trên người to to nhỏ nhỏ vết thương gần 100 chỗ. Hiu hiu hiu, năm vị Di La cung thành đạo giả đem Hoàng Đường mang tới những cái kia tiền sử cường giả đánh chết, từng cái thân hình rơi vào thuyền vàng bên trên. Hư Dương Hoa, Lam Ngự Điền đám người không lo được cho Phượng Hoàng điện chủ cùng Hợp Hoan điện chủ thêm phiền phức, lập tức tiến lên. Đứng tại Khai Hoàng Tần Nghiệp sau lưng, Tăng Thành điện chủ lui về phía sau một bước, cùng cái kia năm vị Di La cung thành đạo giả đứng chung một chỗ. Hai bên giằng co, đằng đằng sát khí, thuyền vàng tốc độ kinh người, vẫn thẳng đến Hợp Hoan điện chủ mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, Tam công tử Lăng Tiêu thần thông bộc phát, cùng Vô Nhai lão nhân cành cây ầm ầm va chạm. Đem Tam công tử Lăng Tiêu thần thông bạo phát đi ra thời điểm, tổ đình không trung ầm ầm sụp đổ, phảng phất tại giờ khắc này xuất hiện vô số cổ xưa chúng thần, đồng thời thi triển Hồng Mông đại đạo, sụp đổ trên bầu trời vậy mà hiện ra Lăng Tiêu Bảo Điện hư ảnh. Nếu như nhìn thật kỹ, hình thành cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện phù văn dường như một tôn tôn thần chỉ, từ thần chỉ thân thể dựng mà thành, tựa như một tòa vạn thần điện. Nếu là ánh mắt đủ tinh tế, liền có thể nhìn ra đó cũng không phải là chân chính thần chỉ, mà là hồng mông phù văn tạo dựng mà thành thần chỉ hình dáng. Từ xưa đến nay, tu luyện lăng tiêu cảnh giới này cường giả thực sự quá nhiều, khổ tu của bọn họ biến thành lăng tiêu điện từng cái lạc ấn, xuất hiện tại lăng tiêu điện bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói tam công tử thần thông làm sao ảo diệu, chỉ nói bậc này tu vi, liền đủ để tiếu ngạo 17 cái vũ trụ kỳ, khó tìm đối thủ. Mà hoàng đường trong tay, thế giới thụ cảnh bên trong đến hàng vạn mà tính đại đạo thần thông bộc phát, nghênh tiếp tam công tử lăng tiêu một kích kia, mỗi một loại đại đạo đều tinh diệu vô song, tựa như thành đạo giả đỉnh phong một kích. Vô Nhi lão nhân trốn ở thế giới thụ cảnh bên trong thần thông, biến hóa ngàn vạn, luận tinh diệu, cũng tuyệt đối là phần độc nhất, tìm không được cái thứ hai. Hai cỗ kinh khủng thần thông va chạm, bộc phát, uy năng tùy ý chảy xiết, bao phủ tất cả. Giờ khắc này tất cả mọi người không lo được đối với địch nhân thống hạ sát thủ, không thể không thôi thúc tất cả thần thông, ra sức tự vệ. Độ thế kim thuyền đối mặt cỗ này đáng sợ xung kích, cũng tại thời khắc này hào quang sáng lên, bảo vệ bản thân. Hai đại vô thượng thần thông chấn động đánh tới, thuyền vàng đang trùng kích bên trong kịch liệt rung động chấn động, phiêu diêu bất định. Qua rất lâu, thần thông va chạm chấn động lúc này mới bình ổn lại, hoàng đường từng ngụm hộp máu, hợp hoan điện chủ cùng phượng hoàng điện chủ trên người cũng từng người bị thương, thở hồng hộc. Độ thế kim thuyền ổn định thân tàu, nhẹ nhàng hạ xuống. Chỉ thấy hai đại thần thông tạo thành một mảnh hỗn độn, đâu đâu cũng có hỗn độn chi khí trôi nổi bồng bềnh. Thuyền vàng rơi vào hỗn độn chi khí bên trong, đột nhiên hơi dừng lại một chút, vậy mà trôi nổi lên. Bốn phía một mảnh sáng rõ, không còn là hắc ám tinh không, rộng lớn bao la bát ngát hỗn độn chi khí tại qua lại gột rửa, hai vị điện chủ bay xuống, khí tức ép tới hỗn độn chi khí phân tán bốn phía, đột nhiên, sắc mặt hai người đại biến, chỉ thấy hỗn độn chi khí tản ra chỗ là một mảnh mênh mông hỗn độn hải. Hoàng đường cưỡng ép thôi thúc thế giới thụ cảnh. Đang muốn hướng hai người thống hạ sát thủ, đột nhiên cũng là không khỏi đổi sắc mặt, bốn phía nhìn lại, chỉ thấy mảnh hỗn độn này đại dương trên mặt biển, từng mảnh to lớn lá sen trôi nổi. Từng cây mọc đầy sắc bén gai nhọn rễ cây, thẳng tắp cắm vào không trung, giống như là hoa sen thân thân, thế nhưng là thô to không gì sánh được, làm người ta kính sợ. Mảnh hỗn độn này trên biển, một tòa hỗn độn điện trôi nổi, một đóa hoa sen như đài. Nâng lên tòa kia hỗn độn điện, điện phía trước, Tần Mục cùng Linh Dục Tú ngồi ở chỗ đó. Hợp hoan điện chủ cùng Phượng Hoàng điện chủ một trái tim dần dần trầm xuống. Nơi này là quy khư, bọn họ lúc nào đi vào quy khư, liền chính bọn hắn cũng không có phát giác. Theo lý mà nói, quy khư chấn động cực kỳ kỳ dị, đối thành đạo giả càng là một cái địa phương nguy hiểm. Đừng nói đi vào quy khư, liền xem như theo bên cạnh đi ngang qua bọn họ cũng biết lập tức phát giác. Nhưng mà lần này, làm bọn hắn đi vào quy khư chỗ sâu nhất, nhìn thấy hỗn độn hải sau đó, mới ý thức tới mình đã rơi vào quy khư bên trong. Mà tại tổ đình bên trong, Hạo Thiên Đế ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy mấy vị điện chủ cùng hoàng đường đám người thân ảnh đột nhiên biến mất, trong lòng không khỏi một mảnh lạnh ngắt. Những điện chủ này, đã xong rồi, hắn xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục hướng thế giới thụ mà đi. Quy khư hỗn độn hải, hỗn độn điện phía trước. Tần Mục đứng dậy. Cách chương.